Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, chương 376, thành với thiên phú. Bại vào thiên phú, đổi mới nhanh nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ người tạo lập chương mới nhất. Bang, một tiếng vang thật lớn, Matt Hume lại một lần đem bóng đá cho giải vây đi ra. Beckbatov chỉ có đứng ở một bên nhìn xem. Đây đã là nửa chàng sau tranh tài. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu. MU đội là kéo dài hơn nửa hiệp tranh tài tấn công mạnh tình thế. Nhưng thật ra là uy hiếp đến Leeds United đội cầu môn. Nhưng là chính là Beckbatov vòng này lễ xảy ra chút vấn đề. Phản kích, Leeds United đội phản kích lại. Băng một tiếng bóng đá cấp tốc bay về phía Leeds United đội trước bên sân đường. Cristiano Ronaldo tiếp nhận bóng đá, nhẹ nhàng đem bóng đá chống lên, mình cũng là lập tức nhảy dựng lên, trong nháy mắt tránh thoát đối phương cầu thủ Chimbonda trượt sèng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Cristiano Ronaldo, mặc dù Cristiano Ronaldo rơi xuống đất thời điểm có chút lảo đảo, nhưng là vẫn giữ vững thân thể. Bỗng nhiên hướng về phía trước liền xông ra ngoài, đuổi kịp bóng đá, bỗng nhiên đem bóng đá đi trước một thùng. Mình tựa như xe bay bắn ra cất bước, trong nháy mắt bão tố ra, kéo ra to lớn vị trí, hung mãnh xông về MU đội vùng cấm địa. MU đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt đại biến, nhao nhao dùng vô tận hư thanh cuồng xuýt Cristiano Ronaldo. MU đội fan hâm mộ bóng đá là biết Cristiano Ronaldo lợi hại. Hiện tại Cristiano Ronaldo hung mãnh như vậy vọt lên đến, MU đội thật là vô cùng nguy hiểm. MU đội hậu vệ trung tâm Leo Ferdinand là lập tức tiến lên đón, cản lại Cristiano Ronaldo đường đi. Leo Ferdinand vẫn là kinh nghiệm phong phú, trực tiếp phong ngăn chặn tốt nhất tuyến đường. Cristiano Ronaldo khẽ chau mày, lập tức đem bóng đá ngang 90 độ một chuyến, bên trong cắt, sau đó trực tiếp một cước nghiêng chuyền, là đem bóng đá chuyển hướng cánh trái. Gareth Bale cấp tốc xông lên, dỡ xuống bóng đá hướng trong cấm khu mang theo một bước, trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra, băng một tiếng, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bắn về phía MU đội cầu môn. Sát cầu môn xà ngang bay ra ranh giới cuối cùng. Ai nha, thật là đáng tiếc, liền kém một chút, Eddie cách ly vô cùng tiếc nuối. Trận banh này thật là một lần cơ hội tốt a. Đương nhiên, Gareth Bale sút gôn cũng là phi thường lợi hại, nhưng là bóng đá lại thoáng cao một điểm, vận khí có chút kém cỏi. MU đội fan hâm mộ bóng đá là bị giật nảy mình. Thật, kém một chút liền không so với hai rơi ở phía sau. Hiện trường rất nhiều MU fan hâm mộ bóng đá đều là có chút bất mãn ý Beckbatov biểu hiện. Gia hỏa này tại trên sân bóng đơn giản chính là đang đánh xì dầu a. Quên Rooney, nổ bắn ra, Mark Lawrenson rít lên một tiếng. Quên Rooney tại đại cấm khu tiến đầu một cước nổ bắn ra. Đáng tiếc bóng đá là hơi lệch ra cầu môn. MU đội không có lấy được dẫn bóng. Sau 3 phút, MU đội là ngóc đầu trở lại. Bóng đá là đi tới đường biên Antonio Valencia dưới chân. Đáng tiếc bóng đá trong nháy mắt là bị Lichtsteiner cho gãy xuống. Lichtsteiner là lập tức đem bóng đá hướng về phía trước chuyền. Bóng đá trực tiếp lăn hướng đường biên Cristiano Ronaldo. Thế nhưng là Cristiano Ronaldo còn không có cầm tới bóng đá, bóng đá liền bị trước người phòng thủ cầu thủ cho cản đoạn mất. Đoạn thời gian này, hai đội là tấp nập trao đổi lấy cầu quyền. Tràng diện là phi thường kịch liệt a. Song phương fan hâm mộ bóng đá đều là vô cùng khẩn trương. Tranh tài bầu không khí là phi thường cực nóng. Thế nhưng là, lúc này không, MU đội fan hâm mộ bóng đá đều là hy vọng Alex Ferguson có thể đem Beckbatov cho thay đổi đi. Gia hỏa này lưu tại nơi này trên sân bóng là một chút tác dụng đều không có a. Nhưng vào lúc này, MU đội tiến công lại tới. Vừa đường Antonio Valencia chuyển bên trong. Đáng tiếc trung lộ Beckbatov là thật không cùng tiến. bóng đá lại bị Matt Hummels cho đỉnh ra ngoài. MU đội fan hâm mộ bóng đá là thật chịu đựng không nổi. Thay đổi bek ba top đi, chúng ta cầu van ngươi. Alex ngài Ferguson, đây chính là MU fan hâm mộ bóng đá lúc này ý nghĩ trong lòng. Nói thật Alex Ferguson cũng là muốn đem bek ba top cho đổi lại. Gia hỏa này tại trên sân bóng chạy khoảng cách rất ít, mà lại bị đá cũng là không có chút nào tích cực. Đây là lãng phí rất nhiều cơ hội Alex Ferguson là thật muốn đem bek ba top cho đổi lại. Nhưng vào lúc này, Leeds United đội phản kích lại lần nữa đột kích. Vừa đường Gareth Bale trực tiếp lên chân truyền bên trong. Bóng đá bay vụt hướng về phía vùng cấm địa trung lộ. Lewandowski một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía MU đội cầu môn. Tất cả MU người đều hoảng sợ tiếng hét. Bộp một tiếng, Van der Sar thần kỳ bên cạnh nhào đem bóng đá cho nhào ra ngoài. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là trừng lớn hai mắt. Công bố đây không có khả năng. Doa cũng là hai mắt vừa mở. Trận banh này thật là thần tích Vậy mà nhào ở, Van der Sar lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên. Hưng phấn quơ nắm đấm của mình. Lớn tiếng kêu gào, xinh đẹp, hoàn mỹ. MU đội đám cầu thủ đều là mạnh vọt qua. Cùng Van der Sar cùng một chỗ chúc mừng. Phạt góc, Leeds United đội thu được phạt góc. Đường biên Gareth Bale trực tiếp một cước đường vòng cung là đem bóng đá cho đưa ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay vào MU đội vùng cấm địa. Sau điểm Matt Hummels một đầu hung hăng nện trước cho bóng đá. Keng một tiếng. Bóng đá đánh trúng vào cầu môn cột dọc bay ra ranh giới cuối cùng. Cầu môn cột dọc còn tại vẫn run rẩy. MU đội fan hâm mộ bóng đá đều là chưa kịp phản ứng. Cả đám đều lăng thần. Nằm đi, Matt Hummels thật lợi hại như vậy sao? Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá đều là toát ra ý nghĩ như vậy. Matt Hummels thì là ôm đầu tiếc hận. Bao nhiêu cơ hội Matt Hummels lập tức trở về đến mình vùng cấm địa. Một lần nữa chuẩn bị phòng thủ. Nhìn xem Matt Hummels, Alex Ferguson than thở. Tiểu gia hỏa này thật sự là lợi hại Có thể tới tiếp leo ban Nghĩ đến đây, Alex Ferguson không tự chủ được ngắm bên cạnh Joa. Sân bóng bên trong, tranh tài vẫn còn tiếp tục. Song phương đám cầu thủ đều là mở ra. Đều tại tiến công. Đương nhiên Leeds United đội hiện tại vẫn là dùng phòng thủ phản kích làm chủ. Dù sao bọn hắn hiện tại còn dẫn trước đâu. Băng một tiếng, quên Rooney một cước nghiêng truyền. Là đem bóng đá đưa đến đường biên Frank Ribery dưới chân. Frank Ribery lập tức hòa ước An World Cup tới 2 lần 2 qua 1. Sau đó Frank Ribery đột nhiên đem bóng đá truyền về. Cùng lên đến hậu vệ biên Chimbonda trực tiếp một cước truyền bên trong. Đem bóng đá chuyển vào Leeds United đội vùng cấm địa. Leeds United đội trong cấm khu liền Wayne Rooney tại tranh đỉnh. Không có cái gì uy hiếp. Bóng đá trực tiếp bị Matt Hummels cho đỉnh ra vùng cấm địa. Lại là Matt Hummels. Cái này căn bản liền không cần phải suy nghĩ nhiều cùng độ khó nha. Không tốt. Nguy hiểm. Eddie Gray nói đột nhiên kinh hô lên. Đến cuối cùng là một điểm thanh âm cũng không có. Toàn trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là sợ ngây người. Mà tất cả MU đội fan hâm mộ bóng đá cũng không khá hơn chút nào. Bất quá mấy chục giây về sau, bọn hắn lập tức kịp phản ứng. Điên cuồng nhún nhảy, hưng phấn hoan hô. Mark Lawrenson đột nhiên điên cuồng gầm hét lên, thanh âm vô cùng vang dội. Ông trời của ta Oh my god, dẫn bóng, MU đội dẫn bóng. Mark Lawrenson khó có thể tin gầm thét. Dẫn bóng chính là bek ba top. Mark Lawrenson là thật không nghĩ tới. Hắn là thật sợ ngây người. Hiện trường ai cũng không nghĩ tới dẫn bóng lại là bek ba top. MU đội fan hâm mộ bóng đá còn tưởng rằng gia hỏa này lập tức liền muốn bị thay đổi nữa nha. Không có nghĩ tới tên này vậy mà đột nhiên dẫn bóng. Mà lại cái này dẫn bóng nhìn qua là phi thường tùy ý cùng thoải mái a. Beckbatop ngay tại đại cấm khu tiến đầu nhìn xem bay tới bóng đá. Sau đó nhẹ nhàng thoải mái vung mạnh chân. Quất về phía không có rơi xuống đất bóng đá. Trực tiếp tới một cước nghiêng người lăng không rút bắn. Băng một tiếng, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Cầu nhanh là thật nhanh, tựa như là thiểm điện, mà lại thẳng bay về phía cầu môn góc trên bên phải. Trận banh này thật là cực kỳ giống năm đó Zidane tại UEFA Champions League bên trong một cái kia. Thiên ngoại phi tiên, nhưng là, một cước này Beckbatop động tác là càng thêm tiêu sái, càng thêm xinh đẹp. Hoàn mỹ, hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá đều là được vòng. Đây quả thật là Beckbatop đánh vào sao? Lúc đầu lúc này, MU đội fan hâm mộ bóng đá đối tại Beckbatop là không có bất kỳ cái gì hy vọng xa vời. Thậm chí đều quên trên sân bóng còn có một người như thế. Thế nhưng là chính là ở thời điểm này, người này tùy ý một cước liền lấy được dẫn bóng. Đem bóng đá đưa vào Leeds United đội cầu môn. MU tâm tình của người ta thật chính là vô cùng phức tạp a. Trong lòng đủ loại cảm giác xông tới a. Đương nhiên, lúc này tâm tình phức tạp nhất chính là quỷ đỏ MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson. Lúc đầu hắn là thật muốn thay đổi Beckbatop. Gia hỏa này tại trên sân bóng là không có bất kỳ cái gì cống hiến. Hiện tại tốt. Gia hỏa này tại tất cả mọi người đối với hắn cực kỳ thất vọng mà không thể đủ lại dễ dàng tha thứ. Thời điểm, vậy mà lấy được dẫn bóng. Đến tới một lần thần cấp biểu hiện. Cái này nên làm cái gì? Là đem gia hỏa này cho đổi lại sao? Alex Ferguson nhìn chằm chằm trên sân bóng Beckbatop thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Ngã xuống đất lúc đổi hay không đâu. Dẫn bóng chán Beckbatop cũng không có cái gì kích tình bốn phía chúc mừng. Cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó. Tựa như là mình làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Cái này căn bản liền không đáng kinh hỉ cái gì. Trang bức, đây quả thật là quá trang bức. Lúc này, rất nhiều người nghĩ đến Beckbatop câu kia danh ngôn. Ta đi tới liền có thể dẫn bóng. Vì cái gì còn muốn chạy trước đá đâu. Không có cách nào. Gia hỏa này thiên phú chính là như vậy nghiêu bức. Alex Ferguson nhưng trong lòng thì tràn đầy tiếc hận. Nếu như Beckbatop có thể có Cristiano Ronaldo kia phần cố gắng, kia phần lòng cầu tiến, kia Beckbatop lại chính là một cái dạng gì tồn tại đâu. Beckbatop thành tại thiên phú của hắn, bại cũng bại vào thiên phú của hắn. Một so với một. Quỷ đỏ MU đội tại hạ nửa chàng sau tranh tài phút thứ 21 thời điểm san đều tỷ số điểm số. Dẫn bóng chính là ai cũng không nghĩ tới Beckbatop. Người khoan hãy nói, trận banh này đi vào là phi thường xinh đẹp, vô cùng hoàn mỹ. Mark Lawrence là kích động nói. Hiện trường quỷ đỏ MU đội fan hâm mộ bóng đá là lập tức hưng phấn hét dầm lên. Kích động hát vang lấy MU đội ca. Chính là không ai la lên Beckbatop danh tự. Nhìn ra được, MU đội fan hâm mộ bóng đá đối tại Beckbatop vẫn rất có cảm xúc. Beckbatop là không có để ý những này. Chính hắn là chậm rãi đi trở về mình nửa trang. Chuẩn bị tiếp xuống tranh tài. Hắn có thể cảm nhận được đây không phải hắn bản trận đấu cái cuối cùng dẫn bóng. Hắn sẽ còn dẫn bóng. Nhất định, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.